cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 122, buổi họp báo tin tức. Góc chuyện audio.com. Thời gian trôi quá nhanh, kể từ sau khi Liên Hoa chia tay Đỗ Yến Thừa cũng không có đáp ứng qua lại với ai, cô muốn sớm một chút tiếp nhận sự ủy thác riêng của Triển Thiếu Khuynh, lòng dạ nôn nao như bị hàng trăm móng vuốt cào xé, cũng nắm chặt thời gian hoàn thành đơn hàng này cùng Triển Thị cô chỉnh đốn lại thịnh thế Liên Hoa, dứt khoát thay đổi một số những quy định chế độ lỏng lẻo trong nước, lấy tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế yêu cầu nghiêm ngặt đối với toàn bộ nhân viên công ty, đặc biệt là bộ phận thiết kế tự chính cô nắm bắt trọng điểm đưa ra nhiều phán đoán, cuối cùng tất cả hoàn thành đơn hàng này, tuy rằng tất cả các nhà thiết kế tâm cao khí ngạo bị tổng giám đốc liên tiếp trả phương án về, vì sửa chữa phương án mà không ngừng kêu khổ, cuối cùng cũng hoàn thành thiết kế hoàn mỹ, mọi người hận không thể rơi nước mắt khóc nức nở, cuối cùng bọn họ cũng thoát ly biển khổ mà vui mừng, lại cảm nhận sâu sắc dụng tâm lương khổ của tổng giám đốc. Thời gian hơn một tháng ngắn ngủi qua ở đây, tất cả mọi người tiến bộ rất nhanh, bất kể là khơi gợi linh cảm vẫn là toàn đội hợp tác, toàn bộ chất lượng các phương diện của công ty vượt bậc. Hôm nay, là ngày thịnh thế Liên Hoa phát biểu phương án thiết kế, buổi họp báo tin tức tiến hành ở khách sạn cao cấp nhất thành phố K, mời rất nhiều truyền thông cùng các công ty đến tham dự. Liên Hoa là tổng giám đốc lại tự tay cầm đơn hàng này, hiếm khi đích thân đến hiện trường, thế nhưng điều cô không ngờ là Triển Thiếu Khuynh cũng tới. Triển Tổng, hôm nay chỉ là một buổi họp báo nho nhỏ, sao anh rảnh đến đây vậy? Từ trước đến nay Triển Thiếu Khuynh chỉ ở sau hậu thuẫn, Liên Hoa ngạc nhiên tiến lên chào hỏi anh. Không phải là Triển Thiếu Khuynh bận phục hồi chức năng sao, hôm nay chỉ là buổi phát biểu phương án một trong số ngàn vạn loại sản phẩm của Triển Thị, cô nghĩ trợ lý lãnh cũng không nhất định sẽ đến, ai biết Triển Thiếu Khuynh mà lại đích thân tới. Tôi không thể tới, đây là tôi tự mình chủ trì mở rộng sản phẩm, cũng là đơn hàng đầu tiên khi tôi trở lại làm việc, đương nhiên phải càng thêm chú ý, huống chi tôi cũng muốn nhìn thiết kế của Liên Tổng, dĩ nhiên nhất định phải tự mình đến xem buổi họp báo. Triển Thiếu Khuynh ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn Liên Hoa ăn mặc trang phục lộng lẫy, cô đánh một lớp mỏng phấn trang điểm, quần áo trang nhã đúng mực không thể soi mói, vài ngày không thấy sao cô gái nhỏ này lại trở nên xinh đẹp hơn. Liên Hoa cười khẽ, là Triển Tổng rất tin cậy tôi, còn chưa từng xem qua chúng tôi thiết kế cái gì, tôi còn chưa bao giờ trải qua thứ chúng tôi thiết kế ra, đối tác hoàn toàn mặc kệ tiến độ phương án của chúng tôi, không nhìn thành quả thiết kế không đề cập ý kiến nào. Nếu Triển Tổng hiếu kỳ, bây giờ tôi mang đến cho anh. Từ lúc Triển Thiếu Khuynh biết thân phận của cô, không chỉ tránh cho cô rắc rối giáp mặt báo cáo, ngay cả thông báo nhu cầu cần thiết cùng sửa chữa phương án của hai công ty đều hủy bỏ, anh trực tiếp tin tưởng chuyên môn của cô thiết kế ra cái gì đều chấp nhận tất cả, nhất định là tốt nhất. Liên Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể càng thêm tận tâm đôn đốc chặt chẽ người bộ phận thiết kế, để cho bọn họ tận khả năng làm ra bản thiết kế hoàn mỹ. Triển Thiếu Khuynh đưa tay ngăn lại, không cần, từ đầu nếu tôi muốn nhìn thấy cần gì phải đợi đến bây giờ. Góc chuyện audio.com. Hôm nay đến hiện trường, tôi muốn cùng mọi người nhìn thấy thiết kế của em, chắc là sẽ không để mong đợi của tôi tiêu tan chứ. Đương nhiên, Liên Hoa tự tin cười cúi đầu xem giờ, cô chậm rãi nói. Buổi thông báo lập tức sẽ chính thức bắt đầu, Triển Tổng đi trước ngồi nghỉ ngơi một chút đi, lập tức sẽ công bố thiết kế của thịnh thế Liên Hoa, nhất định sẽ không để anh thất vọng. Triển Thiếu Khuynh gật gật đầu, nhìn theo Liên Hoa giống như bươm bướm xuyên qua hoa bay vào trong đám đông, cô đi vào trong đó xác nhận sau cùng chi tiết quy trình của buổi thông báo, ánh mắt làm việc nghiêm túc đó, phong thái quyết định sách lược làm cho anh không ngừng mỉm cười. Rốt cuộc anh đợi cho đơn hàng này hoàn thành, kế tiếp Liên Hoa sẽ bắt đầu bắt tay vào sắp xếp chuyện ủy thác của anh, muốn cùng anh sớm chiều ở chung hiểu biết lẫn nhau. Thi Hoan ôm một chồng tập tờ rơi, tiến lên báo cáo. Liên Tổng, đây là phải phát đi toàn bộ tài liệu, bây giờ liền phát xuống. Liên Hoa gật đầu, đúng, mỗi một đơn vị truyền thông và công ty đều phân phát một ít, chắc là cô không chuẩn bị thiếu chứ. Thi Hoan cười nói, đương nhiên chỉ có nhiều chứ không phải ít, ở phía sau còn rất nhiều, Liên Tổng yên tâm. Nói xong liền cùng trợ lý đi phân phát tài liệu, lại có thư ký tiến đến xin chỉ thị, Liên Tổng, MC kết nối chương trình như thế liệu có đủ chặt chẽ không? Hay chúng ta nói, tôi xem một chút. Liên Hoa xử lý từng sự vụ một đâu vào đấy, hôm nay là buổi họp báo tin tức của thịnh thế Liên Hoa, là thời cơ công ty tuyên truyền tốt nhất, cô cần phải chuẩn bị tất cả hoàn hảo. Liên Tổng, lúc này Thi Nhạc nhẹ nhàng đi tới, dùng ánh mắt ra hiệu Liên Hoa, cô có chuyện muốn nói. Liên Hoa nói trợ lý cùng thư ký bên cạnh ra ngoài, đi theo Thi Nhạc vào nơi yên tĩnh. Sao vậy, có chuyện gì? Thi Nhạc nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Liên Hoa. Liên Tổng, chúng ta vẫn chú ý hành động của người kia lúc sáng hôm qua, tôi đã dựa theo lời cô đi làm. Theo dõi hắn, chúng ta phát hiện hắn đã đưa văn kiện ra ngoài, tôi nghĩ, hôm nay có lẽ sẽ có một trận sóng gió. Liên Hoa hơi sửng sốt, khôi phục lại tinh thần, trong mắt cũng là vẻ mặt hưng chí rạt rào, cánh môi cô hơi nhếch lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, người đó đúng là nhát gan sợ phiền phức, cho tới bây giờ mới ra tay. Chỉ là cuối cùng không để tôi đợi uổng công, tôi còn sợ hắn không ra tay chứ. Thi Nhạc cười nói, đúng vậy, người đứng sau hắn là muốn cho chúng ta đẹp mặt, nhưng không biết chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, sẽ làm hắn đẹp mặt. Những thứ tôi muốn cô chuẩn bị tốt chứ, những thứ đó có mang theo không? Liên Hoa liếc mắt nhìn khách khứa bên ngoài, nhẹ nhàng hỏi. Chờ lát nữa thật sự sẽ có kịch hay, tôi đều cần nhờ bọn họ để chờ mình à, Liên Tổng yên tâm, mọi thứ đều mang đến đủ hết, chỉ chờ cá mắc câu thôi. Thi Nhạc gật đầu, trong lòng không ngừng thở dài, thật đáng buồn đáng thương cho kẻ thù của Liên Tổng, người cùng Liên Tổng nhà mình đối đầu thật sự là tìm đường chết, nhất là người không có tài lại ngốc nghếch, nói không chừng bị Liên Tổng bán còn giúp cô ấy kiếm tiền chứ. Liên Hoa phất phất tay. Vậy là tốt rồi, cô đi làm việc đi. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, cô cùng Thi Hoan chú ý động tĩnh bên ngoài, kiểm soát bầu không khí ở hiện trường, lát nữa hành động theo chỉ thị của tôi. Được, Thi Nhạc xoay người rời đi. gocchuyenaudio.com Họp báo sẽ bắt đầu chính thức lúc 10 giờ, Liên Hoa theo MC cùng ra phía hậu trường, ánh đèn flash chói mắt nhấp nháy trước mặt, Liên Hoa hơi nheo mắt lại, cô không quen với ánh đèn bất ngờ của truyền thông. Quét mắt nhìn xuống dưới lễ đài, dường như Liên Hoa bị dọa bởi các công ty quản lý cao cấp cùng giới truyền thông ngồi đầy, thật sự hôm nay chỉ là một buổi phát biểu thiết kế nhỏ, làm sao lại có rất nhiều người đến đây như vậy, các phóng viên tin tức lớn nhỏ cùng tổng giám đốc công ty các phương diện, cô không có mời nhiều người đến như vậy đâu. Khách trương.